Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 637, chương 637. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tương nhìn chằm chằm vào thân thể quái dị của trưởng thôn, nơi những khuôn mặt của các cô gái từng bị hiến tế đang giãy giụa trong số đó. Cô thấy cả hình bóng của chị gái mình chưa yêu Ngọc. Khuôn mặt Triệu Ngọc vốn dịu dàng, hiền lành, nhưng giờ đây nó méo mó, vặn vẹo, tràn ngập hận thù. Không chỉ trên mặt, những gương mặt khác cũng lan xuống cổ, tay, thậm chí khắp cơ thể trưởng thôn. Chúng không ngừng chuyển động, há miệng kêu gào. Đau quá, tôi đau quá, sự hấp thụ tinh khí bấy lâu nay của trưởng thôn giờ phản tác dụng. Không còn được cổ duy trì, mọi tinh khí mà bà ta hút từ các thiếu nữ bùng lên, cắn ngược lại chính bà ta. Trưởng thôn hoảng loạn, đưa tay lên gãi, nhưng ngay khi chạm vào những khuôn mặt, chúng lập tức cắn chặt lấy bà ta. Bà ta gào thét, cố vùng vẫy, nhưng càng giãy giụa, chúng càng cắn sâu hơn, đến mức giật đứt một mảng thịt từ cánh tay bà ta. Miếng thịt rơi xuống đất, một mảng da già nua, nhăn nheo, đen đúa. Kỳ Hòa bình thản đứng nhìn, không một chút sợ hãi hay ghê tởm. Cô lạnh lùng lên tiếng, bà đã sống nhờ vào tinh khí của những cô gái này bao lâu rồi? 100 năm, hay vài trăm năm, bà thực sự nghĩ rằng không ai có thể trị được mình sao? Cổ cái vừa chết, toàn bộ tinh khí bà từng hấp thụ cũng sẽ mất kiểm soát và quay lại nuốt chừng bà. Trưởng thôn toàn thân co giật, khuôn mặt méo mó trừng trừng nhìn Kỳ Hòa, giọng bà ta khàn đặc nhưng vẫn cố giữ vẻ ngạo nghễ. Không sao cả, tôi có thể luyện chế cổ lần thứ hai, tôi vẫn có thể kiểm soát được chúng. Lời nói của bà ta lọt vào tai thôn dân, nhưng không ai còn kinh sợ nữa. Bởi lẽ, những khuôn mặt đang giãy giụa trên người bà ta chính là con gái, em gái của họ. Những người đã bị hy sinh để thôn làng này tồn tại. Triệu Tương cũng nhìn thấy rõ gương mặt của Triệu Ngọc. Đó không còn là chị gái hiền lành ngày xưa nữa, mà là một linh hồn chất chứa hận thù sâu sắc. Tức giận bùng lên trong lòng, Triệu Tương siết chặt chuôi kiếm gỗ đào, ánh mắt lạnh lẽo. Tôi sẽ giết bà, trưởng thôn nghe vậy, đột nhiên nở một nụ cười quái dị. Cô chắc chắn muốn giết tôi sao? Triệu Tương cắn răng, giọng kiên định. Bà đã giết hại biết bao người, tôi chỉ giết một mình bà. Giữa chúng ta, ai mới là kẻ đáng chết hơn? Trưởng thôn bật cười khanh khách, giọng nói quỷ dị kéo dài. Nhưng cô có nghĩ đến không? Nếu tôi chết, những người này cũng sẽ biến mất mãi mãi. Triệu Tương siết chặt kiếm, ánh mắt dao động khi nhìn trưởng thôn, kẻ mang trên người vô số khuôn mặt méo mó, Trong đau đớn, những gương mặt ấy vừa khóc vừa cười, tạo thành một cảnh tượng kinh hoàng. Trưởng thôn nhếch môi cười lạnh, đưa tay chạm vào một khuôn mặt trên má mình. Đó là Triệu Ngọc, cô thực sự muốn họ biến mất hoàn toàn sao? Trong đó có cả chị gái cô đấy. Triệu Ngọc mở mắt, giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt đáng thương. Tương Tương, đừng giết chị không muốn chết, giọng nói yếu ớt, ánh mắt khẩn cầu khiến tim Triệu Tương thắt lại. Chị đây. Chị của em đây mà, em không nhận ra sao? Câu nói ấy làm lòng Triệu Tương rung động dữ dội, tay cô run lên, thanh kiếm trong tay cũng dao động theo. Đúng vậy, nếu giết trưởng thôn, những khuôn mặt kia cũng sẽ biến mất. Dấu vết cuối cùng của Triệu Ngọc trên thế gian này cũng sẽ biến mất. Trưởng thôn nhận ra sự do dự trong mắt cô, bèn nhếch môi cười gian xảo, tiếp tục dụ dỗ. Nghĩ kỹ chưa, nếu giết ta, cô sẽ hối hận cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh, Điền Điền níu góc áo Triệu Tương, đôi mắt ngây thơ ngước lên nhìn cô. Mẹ ơi, khuôn mặt trên người bà ta, thật sự là gì Tương Tương sao? Cả thôn đã biết sự thật, nhưng Điền Điền vẫn chỉ là một đứa trẻ, cô bé chưa thể hiểu hết những lời lẽ phức tạp ấy. Đối với bé, Triệu Tương vẫn là mẹ, là người duy nhất bé có thể dựa vào. Câu hỏi của Điền Điền như giọt nước tràn ly. Triệu Tương cúi xuống, nước mắt trào ra. Tại sao cô lại phải trải qua nỗi đau mất đi người thân một lần nữa? Hình ảnh ngày hôm đó ùa về, ngày Triệu Ngọc mỉm cười dịu dàng, quay đầu nói lời tạm biệt. Tương Tương, chị đi đây, em phải bảo trọng nhé. Người ta nói, khi làm trống chị hai, họ sẽ rạch một lỗ trên da đầu vật tế, đổ thủy ngân vào để lột ra một lớp da nguyên vẹn. Triệu Tương siết chặt nắm tay. Cô không dám tưởng tượng chị gái mình đã phải chịu đau đớn đến nhường nào. Giữa cơn tuyệt vọng, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Đừng để bị lừa, Triệu Ngọc đã chết từ lâu rồi. Thứ trên người trưởng thôn chỉ là ảo ảnh sinh ra từ oán khí mà thôi. Lời của Kỳ Hòa như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trí Triệu Tương. Phải, chị cô đã chết từ lâu. Dù có giống đến đâu, người trước mặt cũng không phải là Triệu Ngọc. Chị cô là người đã hy sinh để bảo vệ cô và Điền Điền. Là người muốn phá vỡ lời nguyền của thôn Nha Thần, chứ không phải kẻ chỉ biết bám víu vào sự sống một cách mơ hồ. Như thể có một giọng nói vang lên bên tai. Chị sẽ thay em làm vật tế, để em và Điền Điền có thể sống tiếp. Chị tin em sẽ bảo vệ tốt cho Điền Điền. Hãy sống thật tốt và chấm dứt lời nguyền của thôn Nha Thần. Triệu Tương nhắm mắt, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cô mở mắt ra, ánh nhìn kiên định hơn bao giờ hết. Bà không phải là chị tôi. Lời vừa dứt, thanh kiếm gỗ đào trong tay cô vung lên, đâm thẳng vào trưởng thôn. Chỉ trong nháy mắt, âm thanh xèo xèo vang lên, như thể có thứ gì đó bị đốt cháy. Trưởng thôn hét lên thảm thiết, những khuôn mặt trên người hắn cũng vặn vẹo trong đau đớn. Tiếng kêu khóc vang vọng khắp không gian. Triệu Tương đứng lặng, nhìn khuôn mặt Triệu Ngọc trên má trưởng thôn dần méo mó, rồi tan biến cùng cơ thể hắn. Nhìn thấy Triệu Tương, khuôn mặt méo mó của Triệu Ngọc bỗng dịu lại. Nụ cười hiền hòa mà cô từng quen thuộc dần hiện ra, như thể tất cả oán hận đã tan biến. Rồi, khuôn mặt ấy từ từ phai nhạt, tan biến vào hư không. Triệu Tương siết chặt kiếm gỗ đào, nhưng đôi chân đã không còn chút sức lực. Cô ngồi xuống, giọng thì thầm, như nói với chính mình. Chị ơi, em đã làm được rồi. Điền Điền đứng bên cạnh, không hiểu vì sao. Mẹ, lại khóc. Cô bé ngây thơ giơ tay nhỏ bé lên, vụng về lau nước mắt cho. Mẹ, giọng non nớt, mẹ ơi, đừng khóc. Mẹ nhớ dì Tương Tương à, dì ấy sẽ trở lại với chúng ta mà. Trên bầu trời, đàn quạ đồng loạt kêu lên rồi vỗ cánh bay đi. Những bóng đen dần biến mất nơi chân trời, như báo hiệu ánh sáng cuối cùng cũng phá tan màn đêm u tối. Sau khi kết thúc chuyện ở thôn Nha Thần, trở về thành phố S, Kỳ Hòa nhanh chóng nhận được một công việc mới. Buổi chụp ảnh quảng cáo cho thương hiệu thời trang. Ngộ Xuân, từng là thương hiệu danh tiếng, xuất hiện khắp các con phố lớn nhỏ. Nhưng thời gian qua đi, nó dần rơi vào quên lãng. Thông tin này, Kỳ Hòa biết từ ký ức của nguyên chủ. Và đương nhiên, Kiều Lê cũng biết, nhưng cô vẫn cẩn thận báo lại cho Kỳ Hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi xem qua bộ sưu tập mùa thu năm nay của Ngộ Xuân rồi. Họ có vẻ đang muốn đổi mới phong cách, mà phong cách đó lại rất hợp với cô. Nếu cô hứng thú thì có thể thử. Kỳ Hòa cầm bản thiết kế Ngộ Xuân gửi tới, nhìn qua một lượt rồi gật đầu. Kiều Lê có con mắt tinh tường trong ngành thời trang. Nghe theo cô ấy, chắc chắn không sai. Ồ, đúng rồi, Kiều Lê bỗng nhớ ra, bổ sung thêm. Nhưng có một chuyện tôi phải nói trước với cô. Nghe nói Ngộ Xuân cũng gửi lời mời cho Kỳ Minh Vi. Động tác lật trang của Kỳ Hòa khựng lại. Kiều Lê thở dài, giọng bất lực. Ngộ Xuân mời cô ta, nhưng Kỳ Minh Vi có nhận hay không lại là chuyện khác. Dù sao, mấy năm gần đây cả doanh thu lẫn mức độ nhận diện của thương hiệu này cũng không tốt lắm. Trong giới, quan hệ giữa thương hiệu và nghệ sĩ là hai chiều. Không phải cứ thương hiệu muốn hợp tác là nghệ sĩ sẽ đồng ý. Tôi nói trước với cô để cô chuẩn bị tinh thần. Nếu Kỳ Minh Vi đồng ý, có thể cô sẽ phải chạm mặt cô ta. Nếu thấy không thoải mái, bây giờ từ chối vẫn còn kịp. Kỳ Hòa mỉm cười nhạt nhẽo. Khó chịu gì chứ, cô sẽ không để Kỳ Minh Vi ảnh hưởng đến cảm xúc của mình. Hơn nữa, yên tâm đi, cô nhẹ nhàng nói. Dựa vào tính cách của Kỳ Minh Vi, cô ta sẽ không nhận lời đâu. Kể từ khi trở lại nhà họ Kỳ, Kỳ Minh Vi luôn tìm cách nâng cao giá trị bản thân. Liên tục dựa vào các mối quan hệ trong gia tộc để có được những cơ hội tốt nhất. Điều này cho thấy tham vọng của cô ta lớn đến mức nào. Một thương hiệu đang xuống dốc như Ngộ Xuân, đối với Kỳ Minh Vi, e rằng chỉ là một sự sỉ nhục. Quả nhiên, Kỳ Hòa đoán không sai. Cùng lúc đó, trong biệt thự nhà họ Kỳ, Kỳ Minh Vi đang ngồi thư giãn, để chuyên viên chăm sóc móng tay. Vừa nghe quản lý báo tin, cô ta lập tức bật cười lạnh lẽo. Cái gì? Ngộ Xuân á, cô ta cầm ly rượu vang lên, chậm rãi lắc nhẹ, ánh mắt tràn đầy khinh thường. Một thương hiệu rác rưởi như vậy cũng dám mời tôi làm đại diện. Ai cho bọn họ cái gan đó? Quản lý do dự, định giải thích gì đó, nhưng Kỳ Minh Vi đã cắt ngang. Tôi là người đã từng hợp tác với bao nhiêu thương hiệu quốc tế. Vậy mà bây giờ lại có một cái thương hiệu nội địa đang xuống dốc dám mời tôi. Chuyện nực cười thế này mà anh cũng kể với tôi à? Cô ta đặt ly rượu xuống, giọng điệu lạnh lùng, đầy khó chịu. Anh làm quản lý của tôi không phải để lãng phí thời gian của tôi. Nếu anh không biết chọn lọc công việc, tôi có thể tìm một người khác có mắt nhìn hơn. Cách Trương.